Chương 46 Lấy tên của chân trời. Một ngày sau đó vài tháng, tôi mời một mình Uyển Nghi đi ăn cơm. Tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng ngày hôm đó, cô ấy trang điểm rất kỹ, đã kẻ lông mày đánh son, vô cùng xinh đẹp. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những chuyện đã xảy ra trong những năm trở lại đây, thẫn thờ như trong giấc mộng. Uyển Nghi ăn từng miếng bánh gato nhỏ. Tôi bỗng nhiên nói một câu: "Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi thăm bố của em nhé." Uyển Nghi ngạc nhiên nhìn tôi không nói gì cả, chỉ chậm chậm gật đầu. Bố của Uyển Nghi năm xưa là viện trưởng tòa án nhân dân tối cao của thành phố, một người miệng hét ra lửa, thế lực rầm rộ, bây giờ chỉ là một người già bị giam giữ trong bốn bức tường cao, đã mất đi tự do, mất hết mọi quyền lực. Thứ duy nhất mà bây giờ ông có được đó là cô gái Uyển Nghi này. Sức khỏe của bố Uyển Nghi vẫn có thể được coi là rất tốt. Không khó để nhận ra cái vẻ tinh nhanh, uy nghiêm nói một là một, hai là hai của ngày xưa. Chỉ có điều khuôn mặt ông giờ đây có phần tiều tụy. Thấy con gái đến thăm, ông liền lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Ông là kẻ thù lớn nhất của gia đình tôi, nhưng đứng trước một người già đã cô đơn, không còn quyền lực, oai nghiêm như trước kia, tôi lại không hề có một cảm giác thù hận nào cả. Tước bỏ hết mọi quyền lực, ông cũng có thể mang lại một khuôn mặt nhân từ và gần gũi. Khi biết tôi là em trai của công trị thần, ông có vẻ rất ân hận, nhưng cũng không nói gì nhiều. Một lát sau, ông lạnh lùng mở miệng hỏi tôi: "Cô gái đó bây giờ có khỏe mạnh không?" "Ai cơ?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng. "Cô ấy đã đến thăm bố, nhưng bố lại không nhớ nổi tên của con bé." Ông nói tiếp, ánh mắt nhìn lên trên, dường như đang cố nhớ lại. Bố muốn nói tới ngải mạc. Rốt cuộc thì Uyển Nghi có vẻ tương đối hiểu bố. Con bé nó lấy họ của mẹ. Ông khe khẽ lầm bầm, lẽ ra nó phải mang họ Trần. Hóa ra là Mạc Mạc đã đến thăm ông. Con bé nó nói cảm ơn bố vì trước đây mỗi tháng đều gửi cho nó 2 vạn đồng. Kiều ngạo y hệt như mẹ nó, cảm ơn cái gì? Đó vốn là trách nhiệm của bố kia mà. Chắc là trong lòng nó hận bố. Từ lúc vào thăm đến khi về, nó không gọi một tiếng bố. Tội đồ! Bố Uyển Nghi nói, lộ rõ một ánh mắt đau khổ. Uyển Nghi không nỡ để bố phải đau lòng nên nhẹ nhàng an ủi: "Cô ta đã sanh con rồi, là một cặp song sinh. Bây giờ thì bọn trẻ đã hơn 1 tuổi rồi. Bố được lên chức làm ông ngoại rồi đấy." "Có thật không?" Khuôn mặt ông hiện rõ một bông cúc nở muộn. "Dạ vâng, đợi bọn trẻ lớn lên một chút, chúng con sẽ đưa bọn trẻ đến đây thăm bố." Ông gật đầu đầy vẻ mong đợi. Trước khi ra về, ông bỗng nói với tôi bằng một giọng rất nghiêm túc: "Anh bạn trẻ, tôi giao Uyển Nghi lại cho cậu đấy. Cậu phải đối tốt với nó. Con gái tôi nó không có hư hỏng đâu." Tôi trịnh trọng hứa là nhất định tôi sẽ làm như vậy. Khi đi ra ngoài đường, được hít thở lại bầu không khí trong lành tươi mới, tôi bỗng cảm thấy tự do, thật tuyệt vời. Cuộc sống bên ngoài thật là tươi đẹp. Phải rất lâu sau, Uyển Nghi mới hết ủ ê rầu rĩ. Cô ấy cúi đầu hỏi tôi: "Cả nhà anh chắc là hận bố em lắm có phải không? Vậy sao hôm nay anh lại đến thăm bố em?" Tôi cười nói: "Nhạc phụ đại nhân thì phải đi thăm chứ, ai bảo anh chọn con gái của ông ta nào." Uyển Nghi xấu hổ đỏ ửng cả mặt, điệu bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngượng ngùng nhón chân chạy về phía trước. Tôi chỉ mất 2-3 thước dài là có thể đuổi kịp theo cô ấy, nhưng tôi lại phát hiện ra cô ấy đang khóc. "Tại sao vậy?" tôi hỏi. "Xin anh đừng giả vờ đối xử tốt với em nữa." Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt. "Em rất ngốc, em sẽ tin điều đó là thật đấy." Tôi nhớ lại khi tôi và Uyển Nghi còn bên nhau, cô ấy đã từng nói một câu như thế này: "Cho nên em yêu anh, không có bất kỳ bởi vì, nhưng mà tại sao nào cả."